Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 13 tức. Chương 55, 13 tức, mập mạp lại như thế nào? Ăn nhà ngươi gạo vẫn là ăn nhà ngươi thịt. Nghe được Khâu Mặc Ngôn lời nói, Ngô Cường bỗng nhiên nổi giận, hướng phía đối phương mắng to. Không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là cái khác. Ngô Cường ông nội tâm đối với độc xà sợ hãi đột nhiên biến mất. Lúc này cái kia hai cái trên đống lửa cơ hồ toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt xác rắn, nhưng hỏa diễm cũng đem muốn dập tắt, giống như cũng không có ít hơn nhiều bầy rắn đã nhanh đến rồi bên cạnh xe ngựa. Cái kia hai con ngựa mặc dù có Lý Tu Duyên trấn an, nhưng vẫn không ngừng nhảy nhót lấy móng ngựa để thùng xe trở nên lung la lung lay. Giết! Ngô Cường răng khẽ cắn, trên mặt hiện ra hiến tế vậy trang trọng cùng kiên quyết. Hai mắt nhắm lại, trực tiếp vung vẩy lên trường kiếm hướng về bầy rắn trùng sát mà đi. Không thể không nói, mặc dù bầy rắn lít nhà lít nhít, số lượng cực kỳ khổng lồ, đại bộ phận vẫn còn kịch độc, nhưng dù sao chỉ là thông thường loài rắn mà thôi. Mà Ngô Cường đã là thông u sơ cảnh trừ yêu sư. Một khi đánh tan nội tâm cái kia âm thầm sợ hãi, chỉ có thể nói là một phương diện đồ sát. Bích lục kiếm quang cơ hồ đã trải qua nối thành một mảnh. Vô số độc xà tại kiếm quang phía dưới bị chém thành hai đoạn, thậm chí nhiều hơn đoạn. Liều mạng ở trên mặt đất giãy giụa lấy. Thứ tám tức. Trên mặt của Sở Kính Tâm không có nửa điểm khẩn trương và lo lắng. Vẫn là cực hạn tỉnh táo. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thậm chí ngay cả thính giác đều tạm thời. Chỉ là yên lặng cảm ứng đến đối phương cái kia tia phiêu hốt mà ẩn núp linh khí. Bỗng nhiên, Sở Kính Tâm đầu kia kéo trên đất Kinh Vân Tiên. Bỗng nhiên nổ lên, giống như cự mãng xoay mình. Đột nhiên hướng phía trước người mấy trượng xa mặt đất đánh xuống. Mà trong tay nàng tám đạo phù lục cũng như hoa mưa đồng dạng vung xuống. Đem chỗ kia mặt đất phụ cận toàn bộ phong tỏa. Mặt đất nổ tung, Khâu Mặc Ngôn thân hình vọt ra. Lại hơi có chút lảo đảo. Vừa rồi Kinh Vân Tiên cách không một kích. Đã để hắn bị thương nhẹ. Nhưng không thể không nói. Vị này Khâu gia gia chủ. Vẫn là lợi hại dị thường. Hắn vậy mà không có tránh xa, mà là lợi dụng cái này 13 hơi thở thời gian, trong bóng tối lặn xuống Sở Kính Tâm phụ cận, chuẩn bị phản sát. Khâu Mặc Ngôn biết Sở Kính Tâm có thể cảm ứng được bản thân ẩn tàng, cho nên mới vừa rồi hắn chẳng những phong bế bản thân ngũ giác, thậm chí ngay cả hô hấp đều hoàn toàn đình chỉ. Cả người linh khí càng là thu liễm cực gấp, đáng tiếc vẫn là bị Sở Kính Tâm cho bắt được một chút dấu vết. Hắn mở to mắt, trên mặt lần thứ nhất có tia vẻ hoảng sợ, thân hình lại tăng tốc mấy phần, muốn hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nhưng là Sở Kính Tâm phong tỏa tại phụ cận cái kia tám đạo phù lục trong nháy mắt bộc phát. Thiểm điện gió xoáy hỏa diễm đồng thời nổ lên. Đem Khâu Mặc Ngôn mạnh mẽ kéo tại nguyên chỗ nửa hơi thời gian. Khi hắn từ trong đó trốn tới lúc, Khâu Mặc Ngôn bỗng nhiên phát hiện, tại trước mắt của hắn, đã có một cây roi sao chờ lấy. Tại Sở Kính Tâm linh lực quán chú phía dưới, cái kia đạo roi sao, giống như sắc bén chi cực mũi thương, trong nháy mắt từ trán của hắn đâm vào, vừa vặn thứ 13 tức. Khâu Mặc Ngôn thân thể chậm rãi ngã hoạt, hai mắt lại trợn cực lớn. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ rõ ràng. Đồng dạng là ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư. Đối mặt với cái này mỹ lệ nữ nhân, hắn thế mà thực sự liền 13 tức đều không có chịu đựng được. Nhưng vô luận trong lòng có bao nhiêu không cam lòng cùng hối hận, lúc này hắn đã chết đi. Nhìn thấy Khâu Mặc Ngôn ngã xuống, Sở Kính Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, trường tiên trong tay mềm nhũn xuống dưới. Mặc dù chiến lực của nàng xác thực mạnh hơn so với Khâu Mặc Ngôn, nhưng là muốn tại ngắn như vậy đánh giết đối phương, nàng cũng đã tiêu hao hết tất cả tâm lực, nhưng Sở Kính Tâm lập tức quay đầu hướng xe ngựa bên kia nhìn lại. Nàng sợ Ngô Cường tại bầy rắn hạ thực biết nhịn không được. Chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn thấy một màn kia lúc, nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức liền cười ra tiếng. Ngô Cường nhắm hai mắt, nắm chặt trường kiếm, tại bầy rắn bên trong tùy ý trùng sát. Trên người trên mặt khắp nơi đều là vết máu, vẫn còn xác rắn hài cốt. Tốt, dừng tay đi. Đầu ngón tay Sở Kính Tâm khẽ động, một chương màu đỏ thắm phù lục trong nháy mắt tại còn sót lại bầy rắn bên trong nổ tung. Tại hỏa đoàn thiêu đốt dưới, không có Khâu Mặc Ngôn khống chế bầy rắn, nhao nhao bị thiêu chết hoặc là chạy trốn. Ngô Cường rốt cục dừng bước lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện rơi lả tả trên đất xác rắn hài cốt. Trên người mình một mảnh hỗn độn, hắn dùng mình, có chút nhớ nhung muốn nôn mửa, nhưng nghĩ tới Sở Kính Tâm Thanh Ngâm đám người đều ở nhìn lấy, mới miễn cưỡng nhịn. Ngô Cường tiến lên đi vài bước, mới phát hiện ngã nằm dưới đất Khâu Mặc Ngôn. Hắn trước kia đã từng nghe nói qua Khâu gia, nhưng cũng là hôm nay mới biết được Khâu Mặc Ngôn là ngồi chiếu cảnh cường giả. Phải biết tán tu trong gia tộc, trừ Trương Mây Kiêu bậc này cùng lục đại thế lực có thiên ti vạn lũ liên lạc tồn tại, cơ bản không có khả năng tiến vào ngồi chiếu cảnh, hoặc là thiên phú cao đến cực điểm, có lẽ có thể đạt được phá cảnh đan. Hai cái này đều cực kỳ gian nan, nhưng là bây giờ vị này ngồi chiếu cảnh giới cao thủ đã trải qua thành một cỗ thi thể, mà chém giết hắn Sở Kính Tâm cũng bất quá là ngồi chiếu cảnh, thậm chí tu hành 5 tháng không kịp Khâu Mặc Ngôn số lẻ. Mấu chốt nhất là nàng chỉ dùng 13 tức. Trước đó Ngô Cường đang nghe Sở Kính Tâm nói ra 13 tức câu nói này lúc, hắn chỉ cảm thấy là Sở Kính Tâm đối với Khâu Mặc Ngôn trong lòng thế công, làm sao cũng không nghĩ tới thế mà thành sự thật. Lý Tu Duyên đứng ở chỗ cũ không hề động. Hắn nhìn qua cách đó không xa cái kia khuôn mặt hơi mang theo một tia mệt mỏi nữ tử. Ánh mắt trước kia có chút phức tạp, đã có cảm khái, cũng có vui mừng, làm cái kia dựa vào tại bên cạnh mình, cần bản thân bảo vệ tiểu nữ hài, hiện tại đã lớn lên thành thiên tài trừ yêu sư. Sở Kính Tâm đi đến bên cạnh xe ngựa, trước nhìn về phía Thanh Ngâm, cẩn thận nhìn một chút nàng, mới quay đầu nhìn về phía Lý Tu Duyên, thản nhiên nói, không có bị thương chứ? Lý Tu Duyên mỉm cười nói, không ngại. Sở Kính Tâm bỗng nhiên cau mày nói, ta lại không có hỏi ngươi, đang hỏi Thanh Ngâm đâu. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên không khỏi sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ. Thanh Ngâm che miệng ở bên cạnh lặng lẽ cười. Ngô Cường ở bên cạnh dùng ống trúc chạy đến nước, miễn cưỡng đem máu đen trên mặt dọn dẹp dưới, chỉ là trên người vẫn là loạn tao tao. Phụ cận không có nguồn nước, tạm thời chỉ có thể như thế. Hắn đi đến bên cạnh xe ngựa, nhìn về phía Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm, hỏi, cái này Khâu Mặc Ngôn, hẳn là lại là yêu thần Tương Liễu phái ra a? Sở Kính Tâm liếc mắt Lý Tu Duyên, mở miệng nói, phải như vậy, hắn có thể khu động bầy rắn, công pháp bên trong lại mang theo yêu ma khí tức, sợ là cùng Hắc Thủy Uyên xà nhất tộc quan hệ không tầm thường. Lý Tu Duyên trầm mặc một lát, thấp giọng nói, chúng ta sợ là đã bị theo dõi, một ngày trong vòng một đêm, đã trải qua tao ngộ 2 lần địch nhân. Đợt tiếp theo tập kích có lẽ đang ở trước mắt. Sở Kính Tâm nghe vậy, một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nói thẳng, ngươi không cần còn muốn nói để cho chúng ta nên rời đi trước lời nói. Đến rồi lúc này, muốn lại đi cũng là không còn kịp rồi. Lý Tu Duyên cười khổ một tiếng, nói, bất quá lần này gặp được Khâu Mặc Ngôn cũng không tính nửa điểm không có thu hoạch. Ngô Cường trừng to mắt, hỏi, làm sao? Linh Tiên Trấn, Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm gần như đồng thời mở miệng nói. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Tu Duyên, Sở Kính Tâm hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.